Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 140 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quá tốt rồi, Lâm Gia Quan đấy là một sai sót ngẫu nhiên, nhưng lại trở thành xu thế chung. Ở đây có rất nhiều cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, mơ cả đời mà không được, đều không làm được chuyện này. Đại thế là gì cơ chứ? Câu nói của Bành Trác khơi dậy sự tò mò và hiếu kỳ của nhiều người. Rõ ràng là bọn họ chưa từng nghe qua câu nói này, bọn họ cũng chẳng biết đại thế là gì cả. Bành Trác nắm chặt tay, hào hứng nói. Đại thế là thứ mà mọi chiến binh đều mơ ước đạt được. Nói cách khác, chỉ có thể đạt được nó khi đạt đến cảnh giới mà thôi. Và Lâm Gia Quan hiện tại đã đạt đến cảnh giới tuyệt vời. Lâm Tử Minh đã tạo được đại thế cho riêng mình. Một khi đã tạo được ra đại thế, sức mạnh sẽ được nâng lên một cấp độ khác. Đặc biệt là đối với đại thế bất khả chiến bại này lại càng hiếm. Trong kỳ Cung Phu Cấp lần này, Hoa Quốc chúng ta được kỳ vọng đạt được chức vô địch. Và một khi Lâm Gia Quan đạt được đại thế này thì nhất định có thể đột phá đến thông thần cảnh. Đến lúc đó, Hoa Quốc chúng ta sẽ có hai vị cao thủ có thông thần cảnh đủ để đứng kiêu hãnh trong thiên hạ. Mặc dù mọi người đều không hiểu được Bành Trác đang nói về cái gì, nhưng bọn họ đều trở nên phấn khích sau khi nghe xong lời giải thích của Bành Trác. Điều này cho thấy Lâm Tử Minh sẽ càng ngày càng trở nên mạnh hơn. Đối với Hoa Quốc mà nói, chắc chắn sẽ là điều tốt. Cùng lúc đó, tại hiện trường Cung Phu Cấp, bộ những nước khác lần lượt thay đổi sắc mặt, bọn họ đều tập trung vào Lâm Tử Minh, cảm thấy Lâm Tử Minh hiện giờ giống như một lỗ đen, đem tất cả khí thế xung quanh hút vào trong, cực kỳ hung dữ. Bọn họ ngay lập tức hiểu được rằng Lâm Tử Minh đang tạo ra đại thế của riêng mình. Một khi Lâm Tử Minh thành công, thì lúc ấy Lâm Tử Minh sẽ là một cao thủ với cấp độ thần thánh. Sức mạnh ít nhất sẽ được nâng lên một cấp độ. Thật sự rất khó để nói rằng anh ta có thể đánh bại tất cả bọn họ để đạt được Cung Phu Cấp bộ lần này. Nếu thật sự là như vậy thì bọn họ ắt sẽ gặp rắc rối lớn rồi. Hoa Quốc cũng sẽ trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Do đó, bất luận như thế nào, bọn họ cũng đều không thể khoan nhượng để chuyện này xảy ra. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trong nháy mắt liền có thể thấy rõ ý tứ của nhau. Tâm tư đạt được thỏa thuận chính là ngăn cản Lâm Tử Minh tạo ra được đại thế. Lúc này, người gần Lâm Tử Minh nhất liền hét lên tại chỗ. Một tiếng hét lớn phát ra từ miệng của anh ta, giống như tiếng gầm của sư tử hướng về phía Lâm Tử Minh. Tiếng hét đột ngột này thật sự là quá lớn, giống như sấm sét nổ tung tại hiện trường. Những người ở gần Lâm Tử Minh đều sợ hãi. Một số người có căn cơ tu luyện thấp hoặc ít can đảm, lúc này cũng sợ hãi. Thân thể run rẩy ngã xuống đất đầy hoảng sợ. Thậm chí có những võ sĩ bị sợ hãi đến ngần cả người, e rằng không thể hồi phục trong một khoảng thời gian dài. Lâm Tử Minh đang tạo ra đại thế, bước vào một cảnh giới huyền diệu chưa từng thấy. Lâm Tử Minh có thể cảm nhận được rõ ràng rằng bản thân đã biến thành một lỗ đen, hấp thụ được linh khí từ mọi hướng, không chỉ linh khí của người mà còn là linh khí của đất trời, khiến cho trí lực của bản thân không ngừng mạnh lên. Và tâm trí của Lâm Tử Minh lúc này giống như một bộ thu tín hiệu, nhận tín hiệu từ mọi phía. Lâm Tử Minh chưa từng bước vào trạng thái như vậy trước đây. Lâm Tử Minh có thể cảm nhận được rằng linh lực của bản thân không ngừng tăng lên, rất nhanh sẽ có thể vượt qua gấp đôi so với trước đó. Lâm Tử Minh có thể cảm nhận được điều này, trong lòng không thể không dậy sóng. Phải biết rằng, đối với những võ sĩ cấp cao mà nói, việc tu luyện linh lực là khó nhất. Có rất nhiều võ sĩ, cho dù là cả đời, cũng không thể tăng lên linh lực được. Cho dù là đối với Lâm Tử Minh mà nói, mặc dù được trời ban cho thiên phú, thì linh lực cũng chỉ có thể so với những người cùng cấp. Nhưng hiện tại, tinh thần của Lâm Tử Minh chỉ trong 2 phút ngắn ngủi đã lập tức tăng lên gấp bội. Lâm Tử Minh cảm thấy bản thân tràn trề linh lực, các giác quan trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lâm Tử Minh thậm chí còn có ý nghĩ rằng cho dù có không ngủ một tháng thì cũng chẳng cảm thấy mệt mỏi, bởi vì linh lực của Lâm Tử Minh lúc này quá mạnh. Linh lực mạnh mang lại lợi ích rõ ràng. Lâm Tử Minh có thể dễ dàng kiểm soát bản thân, tiết ra hormone mà cơ thể cần để tăng nhanh quá trình tu hành thể phách. Cảm giác khi có được sức mạnh này thật là tuyệt. Lâm Tử Minh không nén được mà thở dài. Nhưng ngay vào lúc này, Lâm Tử Minh nghe thấy một tiếng gầm, một âm thanh cực lớn vang lên khiến cho đại thế của bản thân lúc này bị làm gián đoạn. Lâm Tử Minh ngay lập tức ý thức được rằng đây chính là âm mưu của đối thủ. Nếu như Lâm Tử Minh bị làm gián đoạn ngay trong lúc này, vậy thì việc tạo ra đại thế sẽ bị ngăn lại. Đến lúc đó, đại thế không những không được tạo thành mà ngược lại còn bị phản tác dụng. Trong lòng Lâm Tử Minh lập tức nổi lên một vài phần lạnh lùng và sát ý. Ngay lập tức, Lâm Tử Minh phản ứng lại nhanh hết mức có thể, chính là trực tiếp cắt đứt ngũ quan, bước vào một trạng thái hoàn toàn trống rỗng. Nói cách khác, chính là Lâm Tử Minh hiện giờ đã trở thành một người tàn tật, không thể nghe, không thể ngửi, không thể nói, và đương nhiên cũng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chỉ bằng cách này, Lâm Tử Minh mới có thể chống lại sức sát thương bằng tiếng gầm của đối phương. Và điều quan trọng nhất là linh lực của Lâm Tử Minh đã trở nên mạnh mẽ. Đến lúc ấy, việc Lâm Tử Minh có thể bước chân vào thần thông cảnh thì chẳng có gì là khó cả. Ngoài ra, trong lòng Lâm Tử Minh lúc này cũng có một cảm giác tự tin mà bản thân anh chưa từng có. Tự đáy lòng mình, Lâm Tử Minh tin rằng bản thân là kẻ mạnh nhất, không chỉ là kẻ mạnh nhất trong thần thông cảnh, mà anh còn tin chắc rằng việc trở thành một cao thủ toàn thế giới là chẳng cần bàn đến. Từ trước tới nay, Lâm Tử Minh chưa từng tự tin như thế. Lâm Tử Minh đã nhanh chóng nhận ra rằng đây chính là đại thế mà bản thân tạo ra. Trong vòng 2 giây, Lâm Tử Minh đã có thể thoát khỏi vận rủi, và ngay lập tức Lâm Tử Minh có thể mở lại các giác quan để tiếp tục tạo đại thế một lần nữa mà không bị gián đoạn. Đồng thời, Lâm Tử Minh nhìn về phía Bành Trác cùng với Tần Tướng Quân. Hai người họ ngay lập tức hiểu được ý của Lâm Tử Minh. Bành Trác và Tần Tướng Quân liền không chút do dự, trực tiếp xông đến hỗ trợ cho Lâm Tử Minh. Phía sau Bành Trác thì Lý Đao, Triệu Hiệp và những người khác cũng ngay lập tức chạy đến. Lâm Tử Minh là hy vọng duy nhất của bọn họ. Và lúc này, họ tuyệt đối không thể để cho Lâm Tử Minh xảy ra bất cứ bất trắc gì được. Chết tiệt! Vị cao thủ người nước ngoài đó nhìn thấy tuyệt chiêu tiếng gầm sư tử của bản thân không thể nào làm gián đoạn quá trình tạo đại thế của Lâm Tử Minh, sắc mặt liền trở nên vô cùng tức tối, khó chịu. Khi hắn ta đang chuẩn bị ra tay, thì ngay vào lúc này, Bành Trác đã tới và ngắt lời hắn, lạnh lùng nhìn chằm chằm và nói: "Anh muốn làm gì?" Nhìn thấy Bành Trác xuất hiện, trong mắt người kia thoáng vẻ nuối tiếc cùng chút bực bội. Đáng tiếc là vừa rồi hắn ta không thể cản trở được Lâm Tử Minh. Đối mặt với câu hỏi của Bành Trác, hắn ta cũng không trả lời mà chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Những việc còn lại thì để cho những người khác tiếp tục. Và cùng lúc đó, vài quả cầu thép xuất hiện và bắn về hướng của Lâm Tử Minh với một tốc độ cực nhanh. Tốc độ nhanh đến mức có thể trực tiếp vượt qua tốc độ của âm thanh. Khi quả cầu thép chạm vào phía Lâm Tử Minh, những người xung quanh bắt đầu nghe thấy những âm thanh nổ tung trời. Có thể tưởng tượng được, một khi Lâm Tử Minh thực sự bị đánh trúng, cho dù là không bị thương, thì việc tạo ra đại thế cũng sẽ bị làm gián đoạn. Và như vậy, việc Lâm Tử Minh bị phản đòn là điều khó tránh khỏi. Nhận thấy đây là thời khắc nguy cấp, Lâm Tử Minh mở mắt ra lần nữa. Anh ta dường như có linh cảm giống như vậy, là một động tác kỳ dị, hai chân không nhúc nhích, nhưng cơ thể tạo một tư thế kỳ quái. Giống như người cao su không có xương, vừa vặn trốn thoát khỏi những viên bi thép này. Nhưng đại thế của anh ta vẫn chưa bị tiêu diệt, mà ngược lại càng dâng trào hơn. Gầy gò rồi, không thể ngăn cản hắn ta. Thế của người Hoa Quốc này càng trở nên mạnh mẽ hơn. Một khi bị hắn ta bắt được, chúng ta nhất định không phải là đối thủ, không thể chần chờ hơn nữa, chúng ta phải bắt đầu ra tay. Ngay lập tức, trên trường đấu, mấy tên cao thủ của cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, sau một cái chạm mắt giao lưu ngắn ngủi, đã tung chiêu, đều cùng nhau tấn công Lâm Tử Minh. Ngay cả khi họ vi phạm các quy tắc, họ phải ngăn Lâm Tử Minh tạo ra đại thế. Bọn họ cùng nhau ra tay, họ đem đến áp lực vô cùng lớn. Ngay lập tức, Lý Đao, Bành Trác, Triệu Hiệp và những người khác sắc mặt bắt đầu biến đổi, vẻ mặt hoang mang và tức giận. Các người thật là gan dạ, sao có thể dám lén la lén lút ra tay với Lâm Giáo Quan? Bành Trác quát lớn. Các người làm vậy là phá hoại quy tắc, đến lúc gặp phải sự truy sát của đội quân Hoa Quốc chúng tôi, đấy là các người đang tìm tới cái chết. Tướng quân Tần cũng mạnh bạo hét lên, uy nghiêm lẫm liệt. Nghe được những lời của tướng quân Tần, hành động của bọn họ bắt đầu có chút do dự. Rất rõ ràng, bốn từ của quần thần Hoa Quốc này vẫn đem đến cho bọn họ áp lực không hề nhỏ. Nếu quân thần Hoa Quốc thật sự ra tay, họ không thể ra khỏi Hoa Quốc. Nhưng vào lúc này, một người nước ngoài hừ một tiếng, nói: Sợ cái gì chứ? Hoa Quốc của hắn có cao thủ thông thần cảnh, lẽ nào Mỹ Ly Quốc của chúng ta thì không? Một người khác cũng lên tiếng. Không sai, cung phu cấp lần này vốn đã có quy định cao thủ thông thần cảnh không được ra tay. Nếu quân thần Hoa Quốc dám ra tay, chắc chắn cũng sẽ bị các cao thủ thông thần cảnh của nước ta hợp sức xử tử. Lời giải thích này không thể chấp nhận được. Nói cho cùng, bọn họ đã phá vỡ quy tắc. Hơn nữa còn là ở trên địa bàn của Hoa Quốc. Cho dù tới lúc quân thần thật sự ra tay giết bọn họ, thì đó cũng là quy tắc của Hoa Quốc. Nhưng họ cũng biết rằng, nếu như để Lâm Tử Minh thực sự phát triển đại thế, thì bọn họ thực sự không dễ lộng hành. Theo lời của họ nói là sự uy hiếp vô cùng to lớn. Họ lại lần nữa đối mắt nhau, giao tiếp bằng ánh mắt và nhanh chóng đưa ra quyết định một lần nữa, đó là tiếp tục tấn công. Bọn họ nghĩ thông suốt rồi, bọn họ thực chất không hề muốn giết Lâm Tử Minh, chỉ muốn phá hoại đại thế mà hắn ta ấp ủ, vậy là đủ rồi. Vì vậy, bọn họ tiếp tục ra tay. Chưa tới một giây, Bành Trác và Lý Đào cùng những người khác đã tới trước mặt bọn họ. Các người gan to bằng trời, ức hiếp người quá đáng. Bọn họ không phản ứng lại tiếng gào thét của Bành Trác, Lý Đao và những người khác. Khuôn mặt lạnh lùng đánh trả bọn họ với tốc độ nhanh nhất, sau đó ngăn cản Lâm Tử Minh. Cũng là cao thủ thông thần cảnh như nhau, nhưng Bành Trác, Lý Đao và những người khác ở đây để giúp đỡ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn vô cùng mạnh ở trước mặt vẫn còn kém cỏi hơn rất nhiều. Ngay cả Gia Chiêu cũng không ngăn lại thì đã trực tiếp bị đánh trả. Cũng may bọn họ không ra tay quá tàn nhẫn, nếu không phải vậy chỉ một chiêu này cũng đủ khiến bọn họ bị thương nặng. Do vậy bọn họ cũng cảm thấy được khoảng cách giữa mình và cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Lâm Tử Minh, để tôi xem cậu làm thế nào để tạo ra đại thế. Người Hoa Quốc không đủ tư cách để có được một người mạnh mẽ như cậu. Dám ở trước mặt chúng ta tạo ra đại thế, cậu đúng là đang tìm cái chết. Có tổng cộng 4 cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, nội trong một giây hầu như đã đến trước mặt Lâm Tử Minh, chia nhau ra thành 4 hướng và ngầm hiểu rõ từ 4 hướng của Lâm Tử Minh ra tay. Họ không nhất định phải đánh chết Lâm Tử Minh, chỉ cần làm Lâm Tử Minh bị thương là được rồi. Nhưng bọn họ hoàn toàn không tin với việc 4 người bọn họ cùng ra tay, Lâm Tử Minh có thể chống lại. Việc này tuyệt đối là không thể. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhiều võ sĩ Hoa Quốc có mặt đều vô cùng phẫn nộ, căm phẫn trào dâng. Lâm Tử Minh là anh hùng của họ và cũng là hy vọng duy nhất của họ. Giờ đây, sao lại có thể bị kẻ gian hãm hại? Thật là đáng hận. Đáng tiếc, họ không thể giúp đỡ được gì, họ chỉ có thể trơ mắt ra xem. Lâm Giáo Quan, nhất định phải giữ thật chặt. Lâm Giáo Quan, Hoa Quốc của chúng ta đều nhờ vào cậu. Họ tạo ra một cảm xúc vô cùng lớn. Vào thời khắc này, khí thế của họ đã tích tụ đến đỉnh điểm. Nếu nói mỗi người trong số họ là một ngọn đèn dầu và khí thế đó của họ chính là ngọn lửa đang bùng cháy, thì khoảnh khắc này ngọn lửa của họ đang ở cực điểm, là tất cả năng lượng của họ đặt đè vào nó. Thời khắc nó bùng cháy, nhen nhóm ngọn lửa của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh trong phút chốc, trong khoảnh khắc đó, cảm nhận được khí thế càng thêm mãnh liệt hơn, cũng cùng cộng hưởng, làm tâm trí của anh vụt qua một chút sự chấn động. Nếu như nói sức mạnh của anh ban đầu giống như một dòng suối nhỏ chảy chậm, thì lúc nãy anh như vừa tình cờ bước vào thế giới huyền diệu, bắt đầu tạo ra đại thế, tạo thành một dòng sông nhỏ, thì bây giờ anh trực tiếp biến nó thành một con sông lớn, trực tiếp báo trước cho hắn thời khắc đại thế của anh tạo ra thành công. Nói thì rất nhiều, nhưng trên thực tế, đó chỉ là chuyện trong nháy mắt. Thì tại đây, bốn cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, lúc họ thủ sẵn nắm đấm, muốn cùng nhau đánh Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh đột nhiên mở to mắt, một sức mạnh tinh thần mạnh mẽ tỏa ra từ người anh. Nó giống hệt như một cơn bão, nó như một mũi kim đâm xuyên tâm trí của bốn cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, khiến bọn họ ngay lập tức cảm nhận được đau đớn. Vốn đó sẽ là một cuộc tấn công hết sức dữ dội, nhưng nó đã bị giảm đi một nửa. Nhưng tập thể họ lại đánh vào Lâm Tử Minh. Tuy nhiên, trước khi Lâm Tử Minh bị dính đòn, anh đã thực hiện tư thế xoay người để giảm thiểu nhiều nhất thiệt hại do bốn cú đấm gây ra. Không ổn, Lâm Giả Quan bị tấn công bất ngờ rồi. Vẻ mặt của Bành Trác biến đổi trầm trọng, những võ sĩ khác cũng trở nên lo lắng, trái tim của họ trùng xuống. Mặc dù nói họ đặt niềm tin tuyệt đối vào Lâm Tử Minh, vì họ cho rằng Lâm Tử Minh là người mạnh nhất trong cung phu cấp, nhưng sau tất cả, Lâm Tử Minh vẫn chưa bước vào thần giới. Hiện tại anh đã bị tấn công bởi bốn cao thủ cùng cấp vô cùng mạnh, liên kết cùng nhau tập kích bất ngờ, đồng thời còn trúng đòn cùng một lúc. Cho dù thân thể và khí phách Lâm Tử Minh rất tốt, anh ta cũng sẽ bị thương nặng. Khi các võ sĩ nước ngoài khác nhìn thấy cảnh này, họ có những phản ứng hoàn toàn khác, và tất cả đều bắt đầu phấn khích và vui vẻ. Nhưng mà bọn họ vẫn chưa vui mừng được bao lâu. Lâm Tử Minh không bị thương nặng như bọn họ nghĩ. Hắn chỉ hơi nhíu mày, sau đó đồng thời ra tay, phản kích lại bốn cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Bùm bùm, bùm bùm. Bốn quả đấm liên tiếp được đấm ra từ tay Lâm Tử Minh. Rõ ràng là đến bốn hướng, nhưng đối với anh mà nói, giống như có bốn tay, đồng thời đấm ra từ bốn phương. Cùng lúc, bốn cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn đã bị đánh trả. Nhưng lúc đó, sự thu nhận đại thế của Lâm Tử Minh đã dừng lại. Lũ kiến các người, muốn ngăn cản tôi sao? Lâm Tử Minh đứng chắp tay, nhẹ nói. Lúc này đây, anh ta chính là nhân vật chính duy nhất trên thế giới, liếc nhìn võ sĩ thiên hạ. Hiện trường cung phu cấp rộng lớn, bây giờ bỗng nhiên im bặt, không còn chút âm thanh nào. Mọi người đều mở to mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn anh. Dường như ngay lúc này, mọi thứ xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại hình bóng cao lớn của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh rõ ràng chỉ cao hơn 1m8, nhưng trong mắt của mọi người ở đây, anh lại biến thành một người vô cùng cao lớn, ngẩng cao đầu có thể chọc thủng trời cao. Bởi vì khí thế của Lâm Tử Minh ngay lúc này vô cùng mạnh mẽ, đại thế của anh đã chuẩn bị thành công. Bây giờ anh đã biết được nội tình cướp đoạt bên trong thần thông cảnh. Không ngoa khi nói rằng anh bây giờ chính là người mạnh nhất thông thần cảnh, không phải là tự xưng mà là sự thật danh danh là như vậy. Đặc biệt là sức mạnh tinh thần của anh đã mạnh đến mức đáng sợ, mạnh hơn cả người cùng cấp bậc ít nhất một bậc. Nếu như nói khi đại thế của anh chưa chuẩn bị thành công thì anh chỉ là người mạnh nhất trong những người cùng cấp bậc, nhưng bây giờ anh so với tất cả những cao thủ trong cảnh giới tiên giới đều mạnh hơn một bậc. Nói cách khác, anh đã trở thành người mạnh nhất trong cảnh giới tiên thiên. Mạnh quá, mạnh quá. Bành Trác là người phản ứng lại nhanh nhất. Anh cảm nhận được khí thế bức người của Lâm Tử Minh. Nó khiến anh vô cùng kích động, nói năng cũng trở nên lộn xộn. Lâm Tử Minh không chỉ là người Hoa Quốc, mà còn là người của Hiên Viên Tam Sử. Sức mạnh của Lâm Tử Minh càng lớn thì càng có thể dẫn dắt Hiên Viên Tam Sử hướng đến một tương lai huy hoàng. Anh làm sao không vui mừng được cơ chứ? Không chỉ mình anh mà những người Hiên Viên Tam Sử khác như Triệu Hiệp, Tiêu Thương Mang, Tôn Lương cũng đều rất kích động. Ánh mắt hướng về phía Lâm Tử Minh giống như đang ngắm một chiến thần. Nhưng đối với những người nước ngoài có sức lực mạnh kia thì đó lại là một tin xấu. Lúc này, thủ lĩnh người nước ngoài Johnson mặt biến sắc, da đầu hắn tê dần. Không được rồi, đây là người Hoa Quốc, đã đạt được đại thế rồi. Khí thế của cậu ta mạnh lên rất nhiều. Hiện tại, bất cứ ai trong chúng ta đều không phải là đối thủ của cậu ta nữa. Cậu ta trong cấp bậc này là mạnh nhất rồi, là kẻ vô địch độc nhất. Chết tiệt, chết tiệt. Black Mamba nghiến răng giận dữ mắng. Ánh mắt hắn nhìn Lâm Tử Minh không chỉ tràn ngập sự kiêng dè, mà hơn hết đó là đố kỵ và phẫn nộ. Là một người hoàn hảo của cảnh giới tiên thiên, hắn luôn tìm thế của chính mình, luôn muốn bản thân mình mạnh hơn, nhưng hắn vẫn không thể có được cơ hội ấy. Kết quả là bây giờ, nhìn thấy đối thủ đã đạt được thứ mà mình hằng mong ước, hắn làm sao có thể không ganh ghét, không điên tiết lên được chứ. Dù là như thế, bây giờ hắn cũng không dám có bất cứ hành động khinh suất nào, bởi vì hắn biết Lâm Tử Minh bây giờ mạnh hơn lúc nào hết. Bây giờ hắn dám ra tay với Lâm Tử Minh thì Lâm Tử Minh nhất định sẽ cho hắn đi đường chết. Trên sân, ngoài Lâm Tử Minh ra, còn có 12 người ưu tú của cảnh giới tiên thiên. Bọn họ đều là những người có sức vô cùng mạnh từ các nước khác nhau. Mỗi một người tại đất nước của họ đều là những người cao quý, được mọi người tôn kính. Bọn họ đều là nhân trung long phượng. Ngoài thông thần cảnh ra, trước giờ bọn họ chưa phục bất cứ kẻ nào. Họ luôn tin rằng mình mới là người mạnh nhất và nhất định phải giành được chức vô địch trong trận cung phu cấp này. Nhưng mà bây giờ lại xuất hiện một tên Lâm Tử Minh đã làm đập nát hoàn toàn những tính toán và kiêu ngạo trong lòng họ. Không phải bọn họ tâm lý yếu, mà sự thật là Lâm Tử Minh quá mạnh, lại còn trẻ tuổi hơn họ. Lợi hại hơn họ thì cũng chịu đi. Đằng này trong hoàn cảnh sai lầm như thế, anh ta còn đạt được đại thế. Như thế này thì họ lấy gì để đấu với Lâm Tử Minh đây? Vốn dĩ là đã đấu không lại rồi. Bọn họ rất không cam tâm, nhưng không còn cách nào khác. Cảm giác này thật sự rất khó chịu. Biết sớm thế này, bọn họ không nên để thuộc hạ của mình ức hiếp những võ sĩ của người Hoa Quốc. Như vậy, những võ sĩ đó đã không có sinh ra bầu không khí dân tộc bi tráng. Lâm Tử Minh cũng không tạo ra được đại thế. Nhưng mà lúc này, có nói gì đi nữa cũng vô dụng thôi. Bọn họ dù sao cũng là những người đã trải qua phong ba bão táp. Rất nhanh đã bình tĩnh lại, dùng ánh mắt thỏa thuận với nhau, đợi đến trận đấu tứ kết sẽ dùng mọi thủ đoạn giết chết Lâm Tử Minh. Cho dù không giành được quán quân cùng phô cấp thì họ cũng phải giết chết Lâm Tử Minh. Nếu không, anh sẽ trở thành mối họa lớn. Bọn họ nhất định không thể chấp nhận việc Hoa Quốc có hai người có sức mạnh trong thông thần cảnh. Còn những võ sĩ Hoa Quốc khác thấy Lâm Tử Minh có thể lấy một địch bốn, hạ gục đối phương, lập tức hoan hô vui mừng. Cảm xúc bi tráng ban đầu bỗng chốc bị quét sạch, thay vào đó là vô cùng sùng bái và trông chờ vào Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh lộ nụ cười nhàn nhạt, sau đó liếc nhìn bốn vị cảnh giới tiên thiên có sức mạnh tập kích vào kia, chốc lát khiến ra đầu toàn bộ người phía sau tê dại. Các người dám tập kích tôi, các người buộc phải trả giá. Lời vừa nói ra, Lâm Tử Minh lập tức ra tay. Tốc độ của anh có thể nói nhanh đến cực độ, tốc độ hoàn toàn vượt qua khả năng nhìn rõ được của mắt. Không chỉ người bình thường, cho dù là các chiến binh đỉnh cao hậu thiên cũng không thể nhìn rõ được động tác của anh. Đủ biết tốc độ của anh nhanh như thế nào. Trong chốc lát, bốn vị cao thủ của cảnh giới tiên thiên cảm thấy vô cùng áp lực, sắc mặt thay đổi, bỗng nhiên nảy sinh suy nghĩ không thể địch lại, và trong tiềm thức họ muốn rút lui. Vốn dĩ dựa vào sức lực của bốn người họ, dù có kết hợp với nhau cũng không thể đánh bại được Lâm Tử Minh. Nhưng mà chính vì cái suy nghĩ muốn rút lui vào lúc này của bọn họ đã dẫn đến việc kết hợp xuất hiện sai phạm. Lâm Tử Minh đã tóm được điểm này, thành công đánh bại. Lâm Tử Minh trực tiếp đứng vào giữa bọn họ, nghiền nát bọn họ với thái độ bất khả chiến bại. Hơn hết là tốc độ ra tay của Lâm Tử Minh vô cùng nhanh, tiếng nắm đấm đấm vào da thịt truyền khắp khán đài. Còn bốn vị người nước ngoài tiếng tăm lừng lẫy kia vậy mà không thể đánh bại Lâm Tử Minh, bị Lâm Tử Minh đánh trúng và ngã bay ra ngoài. Hơn nữa không phải bay xa bình thường. Lâm Tử Minh mới đánh bại bốn vị cảnh giới tiền thiên có sức mạnh to lớn kia với tốc độ nhanh như chớp, khi chưa đầy 5 giây đã tạo ra một chấn động chưa từng có cho tất cả mọi người trên khán đài. Trận đấu này không chỉ khiến những võ sĩ bình thường mà ngay cả những cao thủ mạnh của cảnh giới tiên thiên cũng cảm thấy ớn lạnh, chỉ thấy da đầu tê dần, lần đầu tiên có ý nghĩ sợ hãi Lâm Tử Minh. Phải biết rằng bốn vị cao thủ mạnh của cảnh giới tiên thiên kia mỗi người đều có những tài năng riêng và đứng nhất ở một phương diện nào đó và rất nổi tiếng ở nước ngoài. Nhưng mà bây giờ lại bị Lâm Tử Minh đánh bại trong vòng 5 phút và hoàn toàn không thể ra tay đánh trả. Vậy Lâm Tử Minh lợi hại đến mức độ nào? Bọn họ không dám tưởng tượng nữa rồi. Đừng thấy vừa rồi, Lâm Tử Minh ra tay chỉ có 5 phút, nhưng thể lực của anh vẫn cực kỳ lớn. Bây giờ sắc mặt của anh có vẻ hồng hào, trên trán tỏa ra một làn sương, trông giống như nước được đun sôi. Hơi thở của anh cũng nhanh hơn rất nhiều, có thể tưởng tượng vừa rồi anh đã tiêu hao bao nhiêu sức lực. Dù sao, đó cũng là tứ đại cao thủ tầng đại viên mãn của cảnh giới tiên thiên. Nếu như bây giờ có cảnh giới tiên thiên đại viên mãn tấn công anh, thì anh nhất định không phải là đối thủ. Trên thực tế, không cần phải là cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, chỉ cần ở cấp như Lý Đao và Bành Trác cũng có thể đánh bại anh. Nhưng dù vậy, cũng không còn ai dám manh động nữa, bởi vì sự chấn động mà anh gây ra quá khủng khiếp. Lúc này, ánh mắt của anh không hề lộ ra vẻ sợ hãi hay chột dạ, mà là tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo, quét qua mọi người. Ai muốn thách đấu với tôi, cứ việc lên. Ánh mắt của anh cố tình lướt qua vài cảnh giới tiên thiên đại viên mãn còn lại, nhưng tất cả đều kinh hãi, không ai dám manh động. Lúc này, Lâm Tử Minh đã hoàn toàn trở thành kẻ thù chung của bọn họ. Tất cả bọn họ phải đoàn kết để chống lại Lâm Tử Minh. Phải biết rằng, trước đây bọn họ chưa từng gặp phải loại chuyện này. Ở một khía cạnh khác, Lâm Tử Minh cũng là người tiên phong. Sau khi các cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn rời đi, khí thế của những võ sĩ khác cũng trở nên uể oải. Bọn họ không còn can đảm để đối đầu với Lâm Tử Minh. Động lực của họ đột nhiên giảm đi rất nhiều. Bên phía Hoa Quốc thì ngược lại, bởi vì vừa rồi Lâm Tử Minh bất khả chiến bại, khiến cho tất cả mọi người đều tràn đầy nhiệt huyết, thực lực áp đảo nhiều võ sĩ của các quốc gia khác. Lâm Tử Minh chắc chắn rằng không có mối đe dọa nào, anh mới thở phào nhẹ nhõm, hai chân như muốn nhũn ra, ngực lại bắt đầu khó chịu. Bành Trác là người đầu tiên phát hiện ra Lâm Tử Minh không ổn, anh vội vàng tiến lên, nhẹ giọng hỏi. Giáo quan Lâm, anh không sao chứ? Tiếp theo, Lý Đào, Triệu Hiệp và những người khác cũng vây quanh Lâm Tử Minh, bảo vệ cho Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Không sao, chỉ là vừa rồi dùng quá nhiều thể lực, nghỉ ngơi một chút là được. Anh cũng không còn nói dối. Tuy rằng vừa rồi anh đã đúc kết thành đại cục, thực lực của anh cũng đã tăng lên một bậc, ngày càng đến gần với thông thần cảnh. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, anh tiến bộ rất nhanh về mặt tinh thần, còn thể chất thì hầu như không cải thiện được. Sở dĩ vừa rồi anh có thể phát ra sức mạnh như vậy là bởi vì phương diện tinh thần của anh đã tăng lên, tương đương với một bậc thầy chiến đấu. Nhưng nếu thân thể ốm yếu, cho dù sức chiến đấu có mạnh mẽ tới đâu, nhưng bởi vì thể lực kém thì vẫn sẽ bị hạn chế. Một võ sĩ mạnh mẽ phải có cả tinh thần và thể chất. Như vậy khi ở cùng cấp độ, anh mới có thể phát huy hết sức mạnh của mình. Hiện tại, tinh thần của Lâm Tử Minh đã mạnh mẽ, nhưng thể chất không tốt. Vì vậy, tiếp theo, anh phải tập trung nâng cao thể lực, đồng thời giữ vững tinh thần mạnh mẽ mới có thể trở thành người mạnh nhất. Lâm Tử Minh lập tức đi nghỉ ngơi, chợp mắt một chút, sau đó ăn một bữa ăn ngon để bù lại phần thể lực đã tiêu hao. Bởi vì sự kinh hãi vừa rồi, anh đã cho những cao thủ còn lại của Hoa Quốc một phát súng mạnh mẽ, làm cho họ quét sạch sự suy sụp trước đây và phát huy tới 120% sức mạnh. Nhưng ngược lại, những võ sĩ nước ngoài bởi vì khí thế bị đả kích, bị người khác đánh xuống. Sau đó, trong cuộc thi, những chiến binh nước ngoài đó đều rút lui, làm cho các võ sĩ Hoa Quốc thắng không ít trận đấu. Lâm Tử Minh ngủ rất sâu, anh đã ngủ gần 12 tiếng. Với anh mà nói, đây là khoảng thời gian rất dài. Kể từ khi anh đột phá đến cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, chất lượng giấc ngủ của anh đã tăng đáng kể. Nói chung, mỗi ngày chỉ cần ngủ một tiếng là đã tràn đầy năng lượng. Đôi khi, anh thậm chí không cần ngủ, anh có thể lấy lại năng lượng bằng cách ngồi thiền. Nhưng lần này, anh ngủ đến 12 tiếng, có thể tưởng tượng năng lượng mà anh tiêu hao nhiều như thế nào. Nhưng sau khi tỉnh dậy, anh có sự cải thiện rất lớn. Đầu tiên là sức mạnh tinh thần, mạnh gấp đôi so với lúc anh đúc kết thành đại cục. Khí tinh thần bao bọc quanh người anh nhiều đến mức sắp hóa thành thực chất. Đặc biệt là đôi mắt của anh vô cùng sắc bén, giống như ánh mặt trời. Cho dù là những cao thủ như Lý Đao, Bành Trác cũng sẽ cảm thấy hoang mang và sợ hãi khi nhìn vào. Đây vẫn là trạng thái tự nhiên của Lâm Tử Minh. Nếu như anh trở nên hung hãn, sẽ làm Lý Đao và Bành Trác sợ hãi run rẩy, thực lực cũng sẽ giảm đi một nửa. Ngoài ra, thể chất của Lâm Tử Minh cũng được cải thiện đáng kể. Nếu chỉ là võ sĩ bình thường thì điều này thật khó hiểu. Bởi vì Lâm Tử Minh rõ ràng chỉ đi ngủ và không hề tập luyện, làm thế nào mà anh có thể nâng cao thể lực của mình? Đặc biệt là cường độ cơ bắp của Lâm Tử Minh cũng đã tăng lên, dẻo dai đến mức một con dao bình thường nếu không dùng sức thì không thể cắt xuyên da được. Chỉ cần nắm lấy tay anh, ngay lập tức có thể cảm nhận được cơ thể anh tràn đầy sức mạnh như muốn bùng nổ. Loại cảm giác đó không phải là thứ phàm nhân có thể có được, giống như đã được công nghệ sinh học tiên tiến nhất cải tạo qua. Nhưng trên thực tế, lý do thật sự là trong 12 tiếng Lâm Tử Minh ngủ say, cơ thể anh tiết ra rất nhiều hormone, tương đương với việc thường xuyên luyện tập thể chất, nhưng không có tác dụng phụ. Đương nhiên là có thể cải thiện thể lực của anh. Hiệu quả của sự cải thiện này là anh sẽ nhanh đói. Vì vậy, sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên anh cần làm là ăn, thả bụng đi ăn. Vốn dĩ, sức ăn của anh không khác gì so với người bình thường. Nhưng bây giờ, sức ăn của anh, cho dù là Bành Trác, Lý Đao hay những người khác nhìn thấy, đều cảm thấy kinh hãi. Lâm Tử Minh vẫn tiếp tục ăn, qua 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa dừng lại. Lâm Tử Minh đã ăn số lượng bằng 30 người bình thường. Giữa lúc đó, Lâm Tử Minh chỉ vào nhà vệ sinh 2 lần. Mỗi lần xuất hiện, cơ thể của anh sẽ có những thay đổi không giống nhau. Bọn họ không thể hiểu tại sao một người lại có thể ăn nhiều đến vậy. Cuối cùng, sau khi Lâm Tử Minh ăn xong, anh nấc lên một cách thỏa mãn và nói: "Cuối cùng thì cũng ăn no rồi." Trước mặt anh bày cả 100 cái đĩa và một cái bàn đầy đồ ăn còn thừa. Trên người chảy ra rất nhiều tạp chất màu đen cùng mồ hôi dính dính. Vì vậy, anh lập tức đi tắm sạch sẽ. Anh ngâm mình trong bồn tắm thêm nửa tiếng. Khi anh bước ra, biểu cảm của mọi người đang nhìn anh lại càng trở nên kỳ lạ. "Làm sao vậy? Sao các người lại dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi? Không nhận ra tôi sao?" Lâm Tử Minh mỉm cười khi nhìn thấy những biểu hiện kỳ lạ của bọn họ. "Giáo quan Lâm, nhìn anh có vẻ khác." Triệu Hiệp gãi gãi đầu nói. Lâm Tử Minh hỏi: "Khác chỗ nào?" "Hình như cao hơn, đẹp trai hơn, khí chất càng trở nên nho nhã hơn." Triệu Hiệp suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Những người khác gật gật đầu đồng ý với lời Triệu Hiệp vừa nói. Lâm Tử Minh khẽ cười. Anh hiểu phản ứng của Triệu Hiệp và những người khác, bởi vì anh quả thực đã thay đổi, càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nói mới nhớ, qua một ngày cũng không có xảy ra chuyện gì. Theo logic của người bình thường, không thể trong khoảng thời gian ngắn trở nên mạnh như vậy. Đây là hoàn toàn là trái với lẽ thường. Đó là bởi vì hầu hết mọi người đều không thể đạt tới cảnh giới của Lâm Tử Minh, giống như người bình thường không thể nào hiểu được, giống như công nghệ tối tân. Lâm Tử Minh bây giờ gần như là bước nửa bước chân vào thông thần cảnh, trở thành siêu cấp cường giả. Đặc biệt, tình huống âm dương không phối hợp được với nhau. Trong hoàn cảnh rủi ro, anh sẽ đúc kết đại cục của mình. Anh và những võ sĩ bình thường đã không ở cùng một đẳng cấp. Trước đây, tuy chưa đến một ngày, nhưng vì tinh thần lực tăng mạnh khiến anh tiết ra quá nhiều hormone, không ngừng rèn luyện cơ thể anh, cho nên anh có được sức mạnh cường đại là hoàn toàn phù hợp với lẽ thường. Hơn nữa, anh vẫn cần cải thiện rất nhiều chỗ. Có lẽ Lâm Tử Minh có thể cảm nhận được rằng sau lần tổ chức cung phu cấp này, thực lực của anh ít nhất cũng sẽ tăng lên 1-2 lần so với hiện tại. Đây là một chuyện rất khủng khiếp. Rất nhiều cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn đều mong muốn có thể đúc kết ra đại cục của riêng mình. Nhưng điều đó quả thực là khó khăn. Trong nhiều trường hợp, đôi lúc không phải chỉ dựa vào tài năng của bản thân, mà còn là do may mắn. Ngay cả người như Tiểu Vũ Thần cũng không thể đúc kết được đại cục của riêng mình, bởi vì điều này không thể kiểm soát được. Có thể nói rằng, tất cả các cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, họ càng muốn đúc kết được đại cục của riêng mình, thì càng khó đúc kết ra, càng dồn sức làm thì càng không thể làm được. Nói không phải tình cờ, Lâm Tử Minh gặp được cung phu cấp này, anh cảm nhận được niềm hy vọng mãnh liệt và sự bi hùng của quốc gia. Trong lúc không thể kiểm soát được, anh đã kích phát trạng thái bí ẩn này, chứ anh căn bản không thể đúc kết ra được đại cục, cho dù có dùng hết cả đời cũng không thể ngưng tụ được. Vì vậy, Lâm Tử Minh cảm thấy anh rất may mắn, Thượng Đế đối với anh không bạc bẽo. Nhưng càng như vậy, anh càng cảm thấy bản thân mình gánh vác trách nhiệm rất lớn. Vì Thượng Đế đã cho anh cơ hội này, vậy nên anh càng không thể lãng phí khả năng của bản thân muốn dẫn dắt Hoa Quốc đến đỉnh vinh quang một lần nữa. Đây là trách nhiệm và cũng là sứ mạng của anh. Giá quan Lâm, thực lực hiện tại của anh so với trước kia đã mạnh hơn rất nhiều sao? Câu hỏi này của Lý Đao, tất cả mọi người đều đang muốn hỏi. Sau khi anh hỏi, mọi người lập tức nhìn anh thật kỹ. Dù sao bây giờ anh cũng là đại diện cho niềm hy vọng của toàn dân tộc Hoa Quốc. Bởi vì tính chất đặc biệt của Kung Fu Cup, hiện tại người có thể nắm chắc trong tầm tay cũng chỉ có một mình anh. Lâm Tử Minh gật đầu cười nói, có lẽ là gấp đôi. Hút khí, nghe những gì anh vừa nói, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nên biết bản thân Lâm Tử Minh cũng đã rất mạnh rồi, được xưng là vị thông thần cảnh đầu tiên, thậm chí là người tiếng tăm lừng lẫy quốc tế Thuần Nhất Lang, Trung Cảnh và Black Mamba cũng không phải là đối thủ của anh. Bọn họ đều cho rằng Lâm Tử Minh đã đứng ở trên đỉnh cao của cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Nhưng bây giờ Lâm Tử Minh nói cho bọn họ biết thực lực của anh đã tăng lên gấp đôi. Lúc này bọn họ quả thực không biết phải nói gì, thật sự là quá chấn động. Một lúc sau Bành Trác mới nói, giáo quan Lâm, anh thật sự quá trâu bò. Ngay cả Bành Trác vốn luôn dịu dàng nho nhã, lúc này cũng không thể không nói ra những lời khiêm nhã, cho thấy anh bị chấn động như thế nào. Triệu Hiệp nắm chặt tay, hưng phấn nói, tuyệt quá, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Với thực lực hiện tại của giáo quan Lâm, cho dù là thi đấu bát cường cũng không có vấn đề gì, nhất định có thể giúp Hoa Quốc chúng ta lấy lại chức vô địch, lấy được tư cách đi đến bí cảnh. Ha ha ha. Nghe vậy, những người khác cũng có phản ứng. Đúng vậy, nếu thực lực của Lâm Tử Minh tiến bộ thì khả năng chiến thắng của bọn họ sẽ cao hơn. Sau khi vui vẻ một lúc, Tôn Lương cẩn thận hỏi, giáo quan Lâm, anh chắc chắn chứ? Trong ánh mắt mong đợi của mọi người, Lâm Tử Minh im lặng một lúc rồi nói, tôi nắm chắc 50%. Nắm chắc 50%, vậy cũng rất cao rồi. Sau đó, Kung Fu Cup tiếp tục được tổ chức. Lâm Tử Minh cũng đăng ký thành công trước thời hạn đăng ký cuối cùng. Tên của anh nhanh chóng được hiển thị trên màn hình lớn ở trung tâm. Bởi vì anh là cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, cho nên anh được chỉ định trực tiếp vào nhóm cảnh giới tiên thiên. Khi tên anh xuất hiện, lại là một chấn động lớn đối với khán giả. Đối với các võ sĩ Hoa Quốc thì đó là một sự khích lệ, nhưng đối với các võ sĩ nước ngoài đó là một sự đả kích lớn. Cho dù không phải cao thủ cảnh giới tiên thiên cũng hoảng sợ đứng lên. Trong những ngày tổ chức Kung Fu Cup, có thể nói Lâm Tử Minh là người nổi tiếng nhất. Thậm chí hầu hết mọi người đều cho rằng anh thực sự là người mạnh nhất trong Kung Fu Cup lần này, cũng là kẻ thù chung và là đối thủ lớn nhất của tất cả các võ sĩ nước ngoài. Tuyệt vời, Lâm giáo quan cuối cùng cũng đã đăng ký, Hoa Quốc chúng ta nhất định sẽ thắng, chức vô địch nhất định sẽ thuộc về đất nước chúng ta. Đó là điều chắc chắn, giáo quan Lâm là võ sĩ mạnh nhất ở đất nước chúng ta. Có anh ấy tham gia, lấy được chức vô địch sẽ dễ như trở bàn tay. Chúng ta cũng phải cố gắng hơn nữa, không thể làm giáo quan Lâm mất mặt được. Ha ha ha, đã lâu rồi không được vui như vậy. Tất cả các võ sĩ Hoa Quốc khi thấy tên Lâm Tử Minh xuất hiện, giống như được bơm thêm máu, bộc phát đến 120% sức mạnh của bản thân. Vốn một số trận đấu không nghĩ có thể thắng được, nay lại có thể đánh thắng, lập tức tăng thêm tự tin hỏi. Ngược lại là bên phía nước ngoài, ai cũng đều thở dài, thậm chí còn trở nên hoảng sợ. Không phải là họ nhát gan, mà là danh tiếng của Lâm Tử Minh quá mạnh rồi. Tôi không có nhìn nhầm, tên ma quỷ kia của Hoa Quốc đã đăng ký. Kết thúc rồi, chúng ta đều thật xui xẻo. Nếu hắn thật sự đăng ký, chúng ta khó mà lấy được chức vô địch. Cho dù hắn ta đăng ký thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đừng quên, thi đấu bát cường của Kung Fu Cup lần này là sẽ có 8 người cùng hỗn chiến. Người chiến thắng cuối cùng mới là nhà vô địch. Tên người Hoa Quốc này, cho dù có lợi hại đi nữa, hắn ta có thể đồng thời đánh với 7 người dị năng gia cấp 5S sao? Tôi hiểu rồi, nếu hắn ta dám đăng ký, vậy thì vòng thi đấu bát cường sẽ là kết thúc của hắn ta. Dù đã nói như vậy, nhưng vẫn không thể xóa bỏ nỗi sợ hãi của bọn họ. Vì vậy, vào ngày này, chỉ cần là cuộc tranh tài với các võ sĩ Hoa Quốc, thì hầu như đều là các võ sĩ Hoa Quốc giành chiến thắng. Khí thế càng lúc càng tăng cao. Lâm Tử Minh đứng đó và trở thành biểu tượng khích lệ tinh thần của mọi người. Qua ngày thứ hai, Lâm Tử Minh cuối cùng cũng lên thi đấu. Đây là trận đấu đầu tiên của anh. Đối thủ của anh là một võ sĩ cảnh giới tiên thiên tầng thứ ba. Thân hình và sức lực của anh cũng rất phi thường. Nhưng là nếu cùng cấp độ, anh ít nhất cũng vào được bằng xếp hạng. Nhưng đối mặt với Lâm Tử Minh, anh thậm chí còn không thể đứng vững mà trực tiếp đầu hàng. Đến ngày thứ ba vẫn là như vậy, bất kỳ ai đối mặt với Lâm Tử Minh cũng đều nhanh chóng đầu hàng. Kết quả là thứ hạng của Lâm Tử Minh tăng lên một cách nhanh chóng. Thấy tình huống trước mắt, mười mấy cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn ngoại quốc đã tổ chức một cuộc họp để thảo luận về việc làm thế nào để đánh bại Lâm Tử Minh. Trong một phòng hội nghị kín, có 12 vị cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Ai nấy cũng đều là nhân vật nổi tiếng trên bảng xếp hạng cao thủ quốc tế. Cho dù bất cứ ai bước ra thì cũng đều là người xuất chúng. Ở quốc gia của bọn họ, họ là anh hùng được vạn người kính nể, được xem là đấng toàn năng. Nhưng hiện tại, khi tất cả đều quy tụ tại đây, thì mặt ai cũng nặng nề và buồn bã. Nếu cảnh tượng này bị lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ gây chấn động. Cuối cùng, sau khi trầm lặng một lúc, thủ lĩnh người phương Tây Johnson đã phá vỡ sự im lặng trước, trầm giọng nói: Lâm Tử Minh đã đóng băng cục diện, thực lực của hắn ta đã cao hơn chúng ta một bậc. Hơn nữa, sức mạnh của hắn vẫn đang tăng lên theo thời gian, không một ai trong chúng ta là đối thủ của hắn. Ngập ngừng một lúc, anh ta nói tiếp: Hôm nay, tôi gọi mọi người đến đây để bàn ra kế hoạch trừng trị Lâm Tử Minh. Nếu không, ngày tháng sau này của chúng ta sẽ không dễ dàng. Nghe những lời này của Johnson, những người khác đều im lặng gật đầu, đồng ý với lời của anh. Chỉ là trên mặt bọn họ tràn đầy sự không cam tâm, bởi vì mỗi người bọn họ đều là sự tồn tại vô cùng kiêu ngạo. Trong lòng mỗi người đều có niềm tin bất khả chiến bại. Họ cho rằng mình là sự tồn tại mạnh mẽ nhất ở giai đoạn này. Ngay cả khi họ không phải là người mạnh nhất ở giai đoạn này, vậy thì chỉ cần một khoảng thời gian nữa, họ có thể trở thành người đứng đầu. Đây là sự tự tin của thiên tài, của kẻ mạnh. Nhưng giờ đây, niềm tin bất khả chiến bại này đã bị Lâm Tử Minh phá vỡ. Lâm Tử Minh quá mạnh và còn rất trẻ tuổi, đã bỏ bọn họ tụt lại phía sau rất xa. Vốn dĩ, lúc Lâm Tử Minh vẫn chưa đóng băng cục diện, cho dù bây giờ bọn họ không thể đánh bại Lâm Tử Minh, nhưng dựa vào sự nỗ lực trong tương lai, bọn họ vẫn có niềm tin vượt qua hắn. Nhưng bây giờ, Lâm Tử Minh đại cục đã thành, hắn không còn ở cùng cấp bậc với bọn họ nữa, đã hoàn toàn bước một chân vào cảnh giới thông thần. Bước tiến bộ này là lần đầu tiên khiến bọn họ cảm thấy vượt quá tầm với. Họ không cho phép sự tồn tại như vậy vượt lên trên mình. Cho dù không có cung phu cấp lần này, họ cũng sẽ làm đủ mọi cách để loại trừ Lâm Tử Minh. Bởi vì chỉ khi trừ khử đi Lâm Tử Minh thì sự tự tin của họ mới trở về. Chính vì điều này, trong lòng họ đã ngấm ngầm hiểu ra và đạt được sự thỏa thuận ngầm. Johnson, anh có đề nghị gì không? Black Mamba lập tức nói. Johnson do dự một lúc rồi nói: Tôi có một ý kiến. Chúng ta có thể làm suy yếu lòng tin của Lâm Tử Minh bằng cách uy hiếp người nhà hắn ta, để hắn ta bị phân tâm. Thế mà lời này của anh ta vừa dứt thì đã bị bác bỏ. Junichiro nói: Cách làm này không hiệu quả. Chưa kể thân phận của chúng ta là đại diện cho hình ảnh quốc gia của mình, làm chuyện như vậy không phù hợp. Phía Hoa Quốc chắc chắn sẽ cử đặc vụ đến bảo vệ gia đình Lâm Tử Minh, trừ phi chúng ta tự ra tay. Bằng không, dựa vào thuộc hạ, chuyện nhất định sẽ không thành. Hơn nữa, nếu thật sự làm như vậy, vị quân thần Hoa Quốc kia nhất định sẽ không buông tha cho chúng ta. Những người khác nghe Junichiro nói xong cũng gật đầu đồng ý với quan điểm của hắn. Ở trên đất Hoa Quốc, những kẻ mạnh từ bên ngoài tới đây như bọn họ muốn bắt cóc người nhà Lâm Tử Minh quả thật rất khó khăn. Hơn nữa, rủi ro cũng vô cùng lớn. Một vị cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn khác hỏi: Junichiro, anh có đề nghị gì? Junichiro nói: Tôi có một đề xuất. Chúng ta có thể ám sát Lâm Tử Minh. Chúng ta cùng nhau ra tay. Cho dù hắn ta đại cục đã thành, cũng chỉ có một con đường chết. Không ít người nghe đề nghị này của hắn, ngầm gật đầu cho rằng rất có khả thi. Dù gì bọn họ cũng là cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, ai cũng đều có sức mạnh không tầm thường. Nếu như bọn họ cùng nhau ra tay giết chết một người, trừ phi đối phương là cao thủ cảnh giới thông thần, nếu không, không thể nào trốn thoát được. Một khi Lâm Tử Minh chết đi, vậy thì nỗi đe dọa của bọn họ cũng không còn nữa. Nếu như vị quân thần Hoa Quốc kia thật sự muốn ra tay với bọn họ, cũng phải cân nhắc lại. Dù sao đất nước bọn họ cũng có cao thủ cảnh giới thông thần. Đề nghị này cũng được, nhưng làm thế nào chúng ta biết được tung tích của Lâm Tử Minh? Làm thế nào để tạo cơ hội ám sát hắn? Một cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn khác hỏi. Junichiro nghĩ một lúc rồi nói: Chúng ta có thể thuê một người thông hiểu nội bộ Hoa Quốc để hắn ta hẹn Lâm Tử Minh ra mặt. Sau đó, chúng ta có thể thần không biết quỷ không hay mà xử lý hắn một lần và mãi mãi. Không ổn. Lời hắn ta vừa dứt, lập tức gặp phải phản đối. Đám người nhìn qua, chỉ nhìn thấy một dáng người cao to vẫn luôn đứng ở trong góc. Một luồng khí đen dường như đang phang phất trên người anh ta, trông có vẻ rất khủng bố. Solomon. Những người khác nhìn thấy dáng người cao lớn này, mặt đều lộ ra vẻ kiêng dè, mà Johnson lại có chút sùng bái. Tên anh ta là Solomon, là cao thủ mạnh nhất cảnh giới thông thiên của nước Mỹ Ly. Cho dù thủ lĩnh Johnson cũng thua kém Solomon. Solomon là một người cuồng võ thuật, bình thường rất kiệm lời, mang lại cho người khác một cảm giác giống như là cỗ máy giết người. Giờ đây nghe thấy hắn lên tiếng, mọi người đều rất kinh ngạc, nhưng không có ai dám xem thường Solomon, ngược lại rất kiêng nể, bởi vì Solomon là người đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng cao thủ quốc tế, thực lực có thể nói là khủng bố, thậm chí có thể nói là người có thực lực mạnh nhất trong đám người bọn họ. Solomon, anh có chủ ý gì? Black Mamba trầm giọng hỏi. Hắn ta nhìn vào mắt Solomon, lộ ra vài phần kiêng dè, bởi vì hắn ta đã từng đánh một trận với Solomon, nhưng bị Solomon đánh gục, hơn nữa là loại thất bại thảm hại. Nếu cùng phô cấp này không phải xuất hiện một tên nghịch thiên Lâm Tử Minh, vậy thì kẻ địch mạnh nhất của bọn họ chính là Solomon. Solomon ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt trắng toát như tờ giấy. Mặt hắn rất sạch sẽ, rất trắng, là loại trắng không bình thường, trắng thật sự giống như tờ giấy, trắng đến nỗi cả lông và tóc đều không nhìn thấy. Và lại, hắn lại mặc một chiếc áo choàng đen, trông giống như phù thủy trong bộ phim ma thuật sở hữu sức mạnh hắc ám và tà ác. Hắn nhàn nhạt nhả ra một chữ. Giết! Giết! Không phải lúc nãy anh bác bỏ đề nghị của Judichiro sao? Sao bây giờ lại đổi ý rồi? Một cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn nhíu mày nói. Solomon không trả lời ngay mà bước ra khỏi góc tối, chậm rãi đi đến dưới ánh đèn. Ánh mắt như phù thủy hắc ám của anh ta quét qua những người có mặt ở đó, sau đó mới nói. Tôi nói giết không phải là giết Lâm Tử Minh, mà là giết những người mà Lâm Tử Minh quan tâm, giết những võ sĩ tham gia cuộc thi võ thuật. Dừng một chút, khóe miệng hắn nhếch lên, lộ ra một nụ cười làm cho người khác sờn cả gai ốc. Lâm Tử Minh đóng băng cục diện trong sự bi tráng dân tộc, vậy chúng ta lại giúp hắn một tay, để cho sự bi tráng của hắn càng thêm cuộn trào mãnh liệt, giết hết các võ sĩ Hoa Quốc tham gia cuộc thi võ thuật lần kế tiếp, để tôi xem liệu hắn ta còn có thể vững lòng tin, còn có thể giữ vững đại cục hay không. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 140 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.